chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211 Đáy Biển Kỳ Dị Sinh Vật. Chương 1211, 1212, Đáy Biển Kỳ Dị Sinh Vật nhưng lúc này lại không phải bọn họ đau lòng thời điểm. Tiểu sinh vật nhóm đều thượng, đại sinh vật nhóm còn xa sao, đại lượng cá mập quần thể. Bắt đầu hướng tới bọn họ tiến công mà đến, Hải Vương Cung lâm vào từ trước tới nay lớn nhất nguy. Cơ kia hộ hải đại trận, tựa hồ đều mau không được việc một khi bị những cái đó các ma vật vọt vào tới. Nơi này mọi người, chỉ sợ đều phải gặp phải bị ma hóa nguy hiểm, Tư Đồ Phong đột nhiên cảm thấy. Trần Thanh Thanh rời đi nơi này, là chuyện tốt, không cần cùng nhau, đi đối mặt này đó nguy hiểm, yên lặng từ túi chữ vật móc ra một cục đá tới. Nhanh chóng cấp bóp nát thiên cung nổi, thần quân cùng thần hậu lập tức nghe được bọn thị vệ bẩm báo. Không tốt, thần quân bệ hạ, thần hậu bệ hạ, thần chủ đại nhân có nguy hiểm, sao lại thế này? Hắn bản mạng thai, bị bóp nát, đó chính là gặp được nguy hiểm. Mau, điều tra rõ là chuyện như thế nào? Là, thần quân bệ hạ thần hậu phản ứng cực nhanh nói. Không cần tra xét, tất nhiên là cùng ma tộc người đối thượng. Lập tức đi tiên cung, điều tra rõ thần chủ hướng đi. Là, thần hậu bệ hạ thực mau, phải tới tin tức. Vẫn là yêu vương yêu hậu tự mình chạy tới hội báo Tư Đồ Phong xảy ra chuyện nhi. Trần Thanh Thanh còn có thể xa sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Nha đầu cùng Tiểu Phong cùng đi Tây Hải, Tây Hải. Mau, làm những cái đó thượng cổ ma tộc người trong, nhanh chóng chạy tới Tây Hải. Người tới, đi tiên giới học viện, thỉnh kia thượng cổ ma tộc tân nhiệm ma hoàng lập tức chạy tới Tây Hải. Là, thần hậu bệ hạ, trong khoảnh khắc đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, thần hậu bắt đầu bình tĩnh lại nói. Đều đừng nóng vội, Tiểu Phong nếu niết phá bản mạng thai, tự nhiên là có dự tính, chỉ cần kia cố nam tích ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến. Phá giải kia ma tộc ma khí liền có thể, yêu vương yêu hậu sắc mặt ngưng trọng nói. Bằng không, vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Vô dụng, Tiểu Phong thực lực đã không thấp, có thể làm hắn cảm giác được nguy cơ, tự nhiên là đại nguy cơ, lại hoặc là... Chính hắn có thể chạy trốn, lại có hắn tưởng bảo hộ người, mới dùng chiêu này tới thỉnh cứu binh, này cũng không hổ là thân mụ, bằng Tư Đồ Phong tự thân bản. Lĩnh, chạy trốn là cảm thấy không có vấn đề, có Tiểu Hắc cùng mặt khác hai điều chân long bảo hộ tại bên. Người, nhưng những cái đó đáy biển sinh vật nhóm làm sao bây giờ? Một đám, đều vì hắn lập hạ huyết thề, không có khả năng như vậy vứt bỏ bọn họ, nhìn bọn họ lãnh thổ. Bị ăn mòn, đồ ăn nhóm bị ma hóa, đã thực tàn nhẫn, chỉ là kia hộ hải đại trận. Tựa hồ bên trong linh lực, sắp hết sạch Tư Đồ Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Nhanh chóng bổ sung linh lực, hộ hải đại trận, ngàn vạn không thể luân hãm. Nếu không, tất cả mọi người sẽ bị ma hóa. Mọi người lập tức nghiêm túc nói, toàn nghe đại nhân phân phó, Tư Đồ Phong đầu tàu gương mẫu, dùng chính mình tiên khí, đối với hộ hải đại trận phương hướng, truyền tiên khí, những cái đó đáy biển sinh vật nhóm, cũng đều đồng tâm hiệp lực truyền đạt chính mình trên người yêu khí, nhưng thật ra bởi vì số lượng đặc biệt nhiều, trong lúc nhất thời, kia hộ hải đại trận, lại ổn định hải vương ngoài cung. Hắc Mặc Tư cưỡi ở Ma Long hậu bối, sắc mặt lập tức âm trầm như hắc đế nồi. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, bản tôn hôm nay liền cùng các ngươi háo thượng, dám chôn sống lão tử. Vậy lắm tốt muốn trả giá đại giới đi. Mà lúc này, kia Hải Vương cung công hãm không được, hắn cũng vào không được, chỉ có thể gây càng nhiều áp lực, không bao lâu. Càng nhiều bị ma hóa đáy biển sinh vật hướng tới bên này chen chúc tới, chỉ chốc lát sau. Liền đem Hải Vương cung ngoài cửa lớn đều bao phủ, mà Trần Thanh Thanh lúc này. Một đường đi trước, bất luận cái gì quấy nhiễu đều không có gặp được, liền chỉ đáy biển sinh vật cũng chưa nhìn đến bóng. Dáng toàn bộ đáy biển thế giới, quả thực an tĩnh đến đáng sợ, cơ hồ thực thuận lợi. liền đến đạt Tây Hải nhất phía Bắc, đem tiên cung lão quái vật nhóm đều phóng ra, năm ấy lão cá voi. Lại lần nữa trở lại tộc đàn chung, nội tâm cảm khái vạn ngàn, đều mau lão lệ tung hoành. Trần Thanh Thanh có chút sốt ruột nói, tiền bối, chạy nhanh thử một lần đi, lòng ta đột nhiên thực bất an, đánh giá Hải Vương cung bên kia xảy ra chuyện nhi, này một đường đi tới, cư nhiên một cái sống cũng chưa thấy, những cái đó lão quái vật nhóm cũng nói, là rất không tầm thường, đều đã qua bị ma hóa mảnh đất, bên này là Tịnh Hải khu vực, lại như cũ không có vật còn sống, cho nên ta mới lo lắng a. Còn thỉnh tiên bối mau chóng nếm thử, thành cùng không thành, chúng ta đều đến mau chóng chạy trở về kia lão cá voi lập tức thu hoãn nỗi lòng. Gật đầu nói, hảo, lão phu này liền nếm thử, lại phát hiện, lần đó ra phương thức vẫn luôn cũng không từng thay đổi quá cá voi nhất tộc. Quả nhiên là nhất nhớ tình bạn cũ, đối bất luận cái gì chủ nhân. Cho dù là phản bội quá bọn họ tộc nhân. Đều như vậy tín nhiệm không hề giữ lại, đối bọn họ rộng mở đại môn, cái này, lão cá voi thật sự lão lệ tung hoành, đi thông kia thiên phúc trạch nơi môn bị mở ra. Lão cá voi nhanh chóng tại chỗ biến mất, mọi người rốt cuộc tìm không được hắn thân ảnh, đáy lòng hơi có chút bất an lên, lão già này sẽ không về nhà. Liền mặc kệ chúng ta đi, không có khả năng, hắn cũng là tuyên xuống dưới huyết thề. Nếu là liền chính mình muốn nguyện trung thành người đều không quan tâm, kia huyết thề nhất định sẽ phản vệ, hắn không có khả năng sẽ làm như vậy, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta tin tưởng lão tiền bối không phải loại người như vậy. Chỉ sợ thuyết phục cá voi đàn tập thể xuất động, cũng muốn hoang phế một ít thời gian đi. Hẳn là như thế, hiện giờ chi kế, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ, cũng may. Kia cá voi thật là một cái kỳ diệu sinh vật cư nhiên không quá thật lâu. Đã bị thuyết phục kia lão cá voi đột nhiên hiện thân. Hét lớn một tiếng nói. Mau, chạy, đáy lòng mọi người cả kinh. Còn tưởng rằng những cái đó cá voi muốn lao tới công kích bọn họ đâu, sôi nổi nhanh chóng trốn vào. Trên không, ngay sau đó, đại lượng to lớn cá voi đàn, hướng tới bên ngoài vọt ra Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Đây là muốn công kích chúng ta. Vẫn là đi giúp chúng ta. Lão cá voi hốc mắt hồng hồng nói. Giúp chúng ta, đơn giản là, ta là bọn họ tộc nhân. Đơn giản là, ta tuyên hạ huyết thề. Cùng cấp với, kết hạ nhân quả quan hệ. Trần Thanh Thanh tâm sinh cảm xúc nói. Không nghĩ tới, đáy biển thế giới còn có như vậy chú trọng chủng tộc tộc đàn. Cũng liền chúng ta cá voi nhất tộc. Chúng ta tộc trưởng nói, tổ sư gia từng nói qua, bất luận cái gì một cái phạm tội tộc nhân, đều có một lần sửa đổi cơ hội, nhưng cũng gần chỉ có một lần thôi. Trần Thanh Thanh trấn an hắn nói, tiền bối an tâm, nếu lần này đại nạn qua đi, người cần phải lựa chọn trở lại nơi này, không có biện pháp. Ta thiên tính như thế, không mừng quá phong bế thức sinh hoạt, vẫn là bên ngoài thế giới càng thích hợp ta. Nếu bằng không, như vậy chân quý tộc nhân, ta lại như thế nào nhẫn tâm đi phản bội, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất luận kẻ nào đều có chính mình thiên tính, chính mình hướng tới, Trần Thanh Thanh không nói cái gì nữa. Đem sở hữu lão quái vật nhóm đều truyền tống nhập tiên cung. Giống như tới khi giống nhau, hướng đến bay nhanh, hết chương.